Vạn Dạ Chi Chủ, chương 329, cơ hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng thật sự đột phá. Phía sau, Thác Bạt Vũ khôi phục thần trí về sau. Có thể nhìn trước mắt một màn này lại lần nữa lâm vào rung động chính giữa. Hắn cảm giác mình vẫn còn nằm mơ. Bình thường mà nói, 20 tuổi thất phẩm cảnh có thể xưng là thiên kiêu. 30 tuổi trước khi đến trung tam phẩm. Như vậy tiềm lực cũng đủ để lại để cho một cái đại giáo toàn lực tài bồi. Nhưng trước mắt này cái thiếu niên mới bao nhiêu tuổi? 14 tuổi, 15 tuổi, cái này lục phẩm cảnh hả? Cái này hoàn toàn phá vỡ lẽ thường. Chỉ có thời kỳ thượng cổ những cái kia được xưng bất thế gia thánh tử mới có thể làm được một bước này. Bành, đồng thời, Ninh Minh chậm rãi rơi xuống đất. Hai chân một lần nữa dẫm nát đại địa. Bàn chân có một cổ năng lượng hội tụ, cọ rửa lấy huyết nhục. Đây là địa khôi bị động năng lực, có thể vì hắn vô hạn bay liên tục. Tại biên cương một trận chiến lúc, Ninh Minh đúng là dựa vào liên tục không ngừng đại địa chi lực. Mới vừa cùng Bắc Nguyên tu sĩ chém giết suốt một ngày một đêm. Lục phẩm cảnh, Ninh Minh hoàn toàn thoát thai hoán cốt rồi. Thể chất lột xác, huyết khí như giang hà bành trướng. Một cánh tay chỉ sợ chừng 10 vạn cân lực lượng. Hơn nữa, hắn còn mở đã xuất thần thức. Khả dĩ bắt đến bốn phía hết thảy động tĩnh. Phản ứng sâu sắc tăng cường. Lục phẩm cảnh là cùng hạ tam phẩm đường ranh giới. Vô luận bất luận kẻ nào. Cũng chỉ có đến lục phẩm cảnh sau mới có thể được gọi là cường giả. Thực lực đột phá. Trên đời này không có gì so đây càng đáng giá cao hứng sự tình. Bất quá. Như thế nào cảm giác hay là kém một chút cái gì? Đột nhiên, Ninh Minh lại nhíu mày. Chẳng biết tại sao, hắn cảm giác mình còn có thể trở nên càng mạnh hơn nữa. Tu luyện đệ nhất bộ thiên long về sau. Tinh thần của mình hoàn mỹ dung nhập thân thể chính giữa. Có thể cảm giác với bản thân mỗi một rất nhỏ chỗ. Giờ phút này, Ninh Minh nếu là toàn lực bộc phát, có thể một quyền đánh ra lôi đình vạn quân chi lực. Nhưng phía trên tựa hồ còn có một mảng lớn chỗ trống. Nếu có thể đến cái kia cấp độ, Ninh Minh khả dĩ khẳng định, bản thân sẽ càng mạnh hơn nữa. Một cái tát đều có thể chụp chết một cái cùng cảnh giới lục phẩm cảnh tu sĩ. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết thân thể cực cảnh sao? Ninh Minh suy nghĩ, nghĩ tới trước đây thật lâu tại thiên khu viện từng xem qua một bản cổ tịch. Quảng cáo, nghe nói, thời kỳ thượng cổ từng có tu sĩ. Có được đặc thù thể chất, hơn nữa từ nhỏ tựu tắm rửa dị thú bảo huyết, tại thất phẩm cảnh lúc tựu đến qua một loại viễn siêu thường nhân cảnh giới. Bọn hắn có được cái thế thần lực, thân thể có thể so với đại bàng, giao long đợi mạnh nhất thú con, đi tới một cái hết sức. Chỉ có điều, về sau thiên tài địa bảo dần dần thiếu thốn, dị thú đã thành động vật quý hiếm, coi như là vương hầu tướng tướng hậu nhân. Bọn hắn cũng rất khó có sung túc tài nguyên rèn luyện khí lực. Vũ phu một đạo cũng tựu dần dần cô đơn. Không có người lại đặt chân đến cái kia một cảnh giới. Thậm chí liền cánh cửa đều nhìn không thấy. Cực cảnh tự nhiên cũng tựu biến thành truyền thuyết. Mà giờ khắc này, Ninh Minh ngược lại là ẩn ẩn chạm đến đó một cánh cửa. Ầm ầm, trong lúc đó, Ninh Minh ngồi xếp bằng. Tạng phủ ở giữa có huyết khí cổ động, trong cơ thể gân cốt tề minh, trỗi lên, nghe đi lên cùng với sét đánh đồng dạng. Như vậy trận chiến lại để cho Thác Bạt Vũ thấy sắc mặt kinh biến. Tựa như là ở nhìn xem một cái nhân gian võ thần hình thức ban đầu. Kẻ này nếu không phải chết, Thác Bạt Vũ khẽ cắn răng ngà, nội tâm dãy giụa vô cùng, tuyệt đối không thể làm cho đối phương trở lại Đại Chu. Một lát sau, Ninh Minh mở hai mắt ra. Hắn khả dĩ xác định. Mình quả thật mò tới cực cảnh cánh cửa. Đem làm huyết khí dâng lên lúc. Gân cốt màng ra ở giữa như là có một cái nắp. Nếu là có thể đem hắn phá tan. Cái kia chính mình có thể lần nữa thoát thai hoán cốt. Thân thể tiến giai đến một cái không thua gì truyền thuyết cấp dị thú tình trạng. Long tiên thảo. Ninh Minh thần sắc dần dần âm trầm. Thoát khốn sau đích trước tiên. Là hắn biết rồi, trên người mình Long Tiên Thảo cùng với Tiệt Cấm Kiếm đều bị Bắc Nguyên vơ vét đi nha. Kỳ thật từ lúc trước khi Ninh Minh cũng đoán được, dù sao mình là tứ đại tiên gia chộp tới tù binh. Đáng chết, Ninh Minh mạnh mà cắn răng. Nếu là có Long Tiên Thảo, thậm chí cả Uẩn Long Tiên Đan mà nói, ta tuyệt đối có thể đột phá đến thân thể cực cảnh. Long Tiên Thảo bị các ngươi Thác Bạt gia ai lấy được? Ninh Minh rất nhanh tự nhìn về phía Thác Bạt Vũ. Thác Bạt Vũ hậm hực nói, chúng ta cũng không bắt ngươi Long Tiên Thảo, là Hiên Viên gia lấy được. Còn ngươi nữa, thanh kiếm kia, Hiên Viên gia. Ninh Minh nhướng mày, Hiên Viên gia đồng dạng cũng là Bắc Nguyên tứ đại tiên gia một trong. Hơn nữa xưa nhất thần bí, ẩn ẩn có tứ gia đứng đầu địa vị. Ta đây cùng với các ngươi chậm rãi chơi a. Đột nhiên, Ninh Minh lạnh lùng cười cười, giống một cái coi trời bằng vung đại ác nhân. Hắn nhớ tới chuyện gì? Kế tiếp, Liên Hoa Tông muốn tới Bắc Nguyên khai mở cái giảng kinh đại hội, mà tứ đại tiên gia lại muốn chiếu cố cái kia tiểu Phật Đà. Lúc đó, có lẽ sẽ là tràng thịnh hội, Hiên Viên gia huyết mạch hậu nhân nhất định sẽ trình diện. Ta Ninh mỗ người đồ vật cũng dám cầm. Ninh Minh thật sự chịu không được rồi, chuẩn bị đại náo một hồi, cho Bắc Nguyên quấy đến long trời lỡ đất. Phải biết rằng, tại Tây Lĩnh thời điểm, cho tới bây giờ đều là hắn và Lý Lão Ma đoạt người khác bảo bối. Chỗ nào thụ qua như vậy khí? Cái thằng này tuyệt đối chưa nói tới là một người tốt. Thực chất bên trong tựu là cái tiểu ma đầu. Sau một khắc, Ninh Minh thu hồi ý niệm trong đầu, chuẩn bị trước tiên đem trước mắt sự tình cho xử lý xong đến. Hắn lấy ra một vật, chính là cái bọ cánh cứng. Phần lưng là màu sắc và hoa văn. Trông thấy cái này côn trùng, Thác Bạt Vũ khuôn mặt bỗng nhiên nhất biến. Ngươi làm sao tìm được đến? Ngươi tại đây bảo bối không ít à hát. Ninh Minh mắt nhìn nàng này, tử mẫu liên tâm cổ đều có. Cái này côn trùng là Ninh Minh tại Thác Bạt Vũ ra cái nào đó trong tủ chén tìm được. Chính là một loại cực kỳ đặc thù sâu độc. Mẫu số trùng cùng tử trùng. Quan trọng là, mẫu trùng ký chủ một khi đã chết, tử trùng ký chủ cũng sẽ biết lập tức bị phệ tâm mà vong. Đây cũng là Thác Bạt gia dụng đến khống chế người khác cường đại thủ đoạn. Chỉ tiếc, hôm nay, Ninh Minh ngược lại đem hắn dùng tại Thác Bạt Vũ trên người. Đồng thời, Ninh Minh trong tay còn vuốt vuốt một cái ngọc giàn, nghiền ngẫm nói. Đúng rồi, ngươi dáng người không tệ. Hèn hạ, vô sỉ. Thác Bạt Vũ nhìn xem Ninh Minh như là nhìn xem một cái ác ma. Tràn đầy phẫn nộ, hận không thể giết người này. Cái kia ngọc giản ở bên trong ghi lại chính mình trước khi trần như nhộng hình ảnh. Mà theo Ninh Minh theo như lời, hắn phục chế vài phần ngọc giản, hơn nữa giấu ở Thác Bạt gia các nơi. Một khi hắn ngoài ý muốn nổi lên, những cái kia bị ẩn núp đi ngọc giản thậm chí hội sáng lên. Quảng cáo, mà nếu không thể sớm tìm ra những cái kia bị ẩn núp đi ngọc giản, cái kia chính mình sau này cũng không cần sống. Thiệt thòi ta trước khi còn mỗi ngày tới thăm ngươi, ta đều không có chào phúng qua ngươi cái gì. Ngươi tại sao phải đối với ta như vậy? Thác Bạt Vũ cắn răng, đồng thời lại để cho cái con kia tử trùng chui vào bộ ngực của mình huyết nhục chính giữa. Trên trái tim rất nhanh tựu truyền ra đau đớn. Ninh Minh không có mở miệng. Hắn không phải một cái ngây thơ người đơn thuần. Hôm nay một người tại Bắc Nguyên muốn cầu sinh, chỉ có không từ thủ đoạn mới được. Cái này hai cái thủ đoạn hơi chút lại để cho Thác Bạt Vũ đã có kiêng kỵ qua đi. Ninh Minh mới thu hồi trong tay ngọc giản, thỏa mãn nói, tốt rồi, ngươi bây giờ có lẽ minh bạch ta và ngươi tình cảnh. Có thể nói, ta và ngươi là thắt ở trên một sợi thừng châu chấu. Cũng chỉ có ta sống lấy ly khai Bắc Nguyên, cuộc sống của ngươi mới có thể khôi phục đến trước kia bộ dạng. Thác Bạt Vũ không cam lòng địa nắm tay, trắng nõn thủ trưởng nắm đến độ có chút đỏ lên. Bước đầu tiên, ta phải ly khai Thác Bạt gia. Ninh Minh nhìn xem Thác Bạt Vũ, nhắn nhủ nói, về phần biện pháp, chính ngươi muốn, mà chỉ cần ta đã đi ra Thác Bạt gia, những cái kia ngọc giản ta sẽ giúp ngươi tiêu hủy. Tại đây, Ninh Minh bán đi cái nút, chỗ hấp dẫn, chỉ nói sẽ giúp Thác Bạt Vũ tiêu hủy những cái kia không chịu nổi hình ảnh ngọc giản. cũng không có nói. Đến lúc đó chính mình lại hội dùng như thế nào ti tiện đích thủ đoạn thêm tại đối phương trên người. Dùng quỷ giác khống chế đối phương. Nhưng thế tất sẽ bị những người khác phát hiện dị thường. Ninh Minh cũng chỉ có dựa vào những thủ đoạn này. Mới có thể bằng vào Thác Bạt Vũ tìm được một đầu muốn sống đường. Bên kia, Thác Bạt Vũ trong nội tâm dễ chịu chút ít. Lại nhào nổi lên đại mi. Trong nhà hiện tại phòng bị xâm nghiêm. Bất luận cái gì ra ngoài mọi người hội kiểm tra. Thác Bạt Vũ nói ra. Hơn nữa ngươi hay là lăng không nhiều ra. Cho dù ngụy trang hình dạng, ta thì như thế nào có thể có biện pháp cho ngươi ly khai. Ninh Minh thêm chút suy nghĩ. Về sau nói, ngươi Thác Bạt gia có những thứ khác tù nhân sao? Chảo một cái lục phẩm cảnh tu sĩ. Nói là đem làm ngươi nô bộc. Sau đó giết, ta để thay thế. Thác Bạt Vũ nội tâm cả kinh. Sau đó nghĩ nghĩ, chợt cảm thấy phương pháp này tựa hồ có thể thực hiện. Thằng này cực kỳ kín đáo tâm tư. Thác Bạt Vũ nhìn xem Ninh Minh ánh mắt đặc biệt thận trọng bắt đầu. Không hổ là theo thần đô đến. Hơn nữa hay là đại minh hầu tài bồi đi ra người. Đối phương còn muốn ngụy trang thành chính mình nô bộc. Dùng cái này đến tìm cơ hội ly khai Thác Bạt ra. Liên Hoa Tông không phải muốn tới Bắc Nguyên bắt đầu bài giảng trải qua đại hội sao? Tứ đại tiên gia hậu nhân lại muốn đi tham gia. Sau một khắc. Ninh Minh lại nhìn về phía Thác Bạt Vũ, khóe miệng nhất câu, sau đó, ngươi dẫn ta đi, muốn chiến trường khói lửa sao, muốn nhìn người Việt xưng bá tại dị thế đại lục sao, mau vào đọc đế chế Đại Việt, cách chương.